Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Ngục giam sinh hoạt 1. Hoắc Kỳ hữu nghị giúp Việt Thân tìm người quen thưa kiện. Bởi vì vụ án đặc thù tính, trận này kiện tụng ở trong xã hội dẫn phát rồi không ít thảo luận nhiệt độ. Thăng người bị hại biến thành làm hại giả. Pháp luật có nên hay không chế tài nàng? Thăng ai tới bồi thường liên hoàn sát thủ nhóm đoạt đi sinh mệnh? Thăng Việt Thân hay không hẳn là phụ pháp luật trách nhiệm? Thăng làm một nữ nhân hơn phân nửa đêm đi. Đêm lộ, liên hoàn sát thủ không chào nàng chào ai? Thăng, Internet đại nổ mạnh thời đại. Rất nhiều người bắt đầu tham thảo người bị hại có tội luận. Nếu Việt Thân bị phán vô tội, như vậy hy sinh trình tự chính nghĩa đổi lấy cái gọi là thật thể chính nghĩa? Hay không sẽ giữ gìn pháp luật công chính tính? Việt Thân là người bị hại không sai. Nàng cứu mặt khác ba cái bị cầm tù nữ hài cũng không sai. Chính là nàng cũng là một cái tội phạm giết người. Nàng cướp đi ba người sinh mệnh. Vô luận bọn họ làm cái gì, nàng đều không có bất luận cái gì lý do đi cướp đi bọn họ sống sót quyền lợi. Bọn họ kết quả hẳn là từ tư pháp hệ thống quyết định phán đoán. Ba cái nữ hài đều là người bị hại. Xuất phát từ chứng nhân bảo hộ nguyên tắc, bội lợi luật sư ngăn cản, Việt Thân bên này lấy được bằng chứng cũng không phải thực nhẹ nhàng. Ba cái nữ hài vì chính mình tương lai, các nàng cũng không nguyện ý thượng tòa án đương chứng nhân. Rốt cuộc một khi thượng đình ở đại chúng trước mặt lộ diện vạch trần chính mình tao ngộ, xé mở chính mình vết sẹo, các nàng về sau sinh hoạt liền sẽ quá đến dị thường khó khăn. Khuyết thiếu có lợi điều kiện, khuyết thiếu chứng nhân lời chứng, hơn nữa truyền thông quá nhiều chú ý sở tạo thành xã hội ảnh hưởng. Thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn cho dù đồng tình Việt Thân tao ngộ, bọn họ như cũ sẽ bằng nghiêm khắc pháp luật tới quyết định nàng. Việt Thân không tranh bất luận, đem hết thảy chịu tội ôm ở trên người mình. Nàng từ đầu tới đuôi đều ở vào nhược thế. Cuối cùng thẩm phán mới cùng bồi thẩm đoàn nhất trí tuyên án phán xử tù có thời hạn 5 năm. Nhốt ở thành Bắc nữ tử ngục giam chung. Bội lợi phụ thân biết Việt Thân không chỉ có cứu bội lợi còn giúp nàng kháng hạ tội. Lén cấp Việt Thân tìm điểm quan hệ. Ở nữ tử ngục giam chung cho nàng phân phối phòng đơn. Ngày thường cũng không cần đi làm ngục sống. Trừ bỏ mỗi tuần muốn đi tiếp thu 3 lần tâm lý đợt trị liệu. Việt Thân ngục giam sinh hoạt quá đến kỳ thật đều cũng không tệ lắm đi vì làm các phạm nhân ra. Tù sau có kỹ năng đi công tác, tích cực đối mặt sinh hoạt. Ngục giam cũng thiết trí rất nhiều giáo dục bắt buộc, cũng có thể xin tham gia phi nhân viên công vụ kỹ năng khảo thí. Ở ngục giam ngây người 3 ngày, Việt Thân sẽ biết nơi này đại khái quy củ cùng hàng ngày hoạt động an bài. Báo mấy môn tài nguyên quản lý cùng tâm lý giáo dục khóa. Một vòng sau thuận lợi bắt lấy 2 bổn giấy chứng nhận. Theo sau Thụy Đức cũng liệt một đống hắn đã từng xem qua thư đơn. Cấp Việt Thân gửi một đống thư. Không có ngoại giới quấy nhiễu cũng không có bất luận cái gì bạo lực cùng huyết tinh. Việt Thân ngục giam sinh hoạt quá đến thập phần thoải mái. Nàng nội tâm cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Người hiện tại còn cảm thấy bọn họ hẳn là chết sao? Tâm lý trị liệu trong nhà. Việt Thân bác sĩ tâm lý Âu Thụy Tư buông Việt Thân giáo trình đơn hỏi. Việt Thân gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ hẳn là chết ở trong tay của ngươi sao? Việt Thân lắc lắc đầu. Bọn họ hẳn là bị pháp luật thẩm phán, nói cách khác ngươi hiện tại cho rằng vận dụng tư hình là không đúng sao? Đúng vậy, nếu lại đến một lần, ngươi hay không sẽ lựa chọn nổ súng đánh chết bọn họ? Âu Thụy Tư nâng mắt kính nhìn Việt Thân. Trong nhà quanh quẩn nàng thanh âm. Một tiếng mà đánh sâu vào nàng đầu. Sẽ nổ súng đánh chết bọn họ sao? Đánh chết bọn họ, ở ánh đèn chiếu xuống. Việt Thân chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ mà, phảng phất lại về tới kia một ngày. Huyết nhiễm hồng nàng đôi tay, ướt át ôn lương, lại ghê tởm ni. Việt Thân học quá tâm lý học, cũng biết thế nào đi chính xác dẫn đường khơi thông người bệnh. Nhận thức chính mình, hiểu biết chính mình, tiếp thu chính mình, học được sám hối, một lần nữa bắt đầu. Âu Thụy Tư đã làm tiền tam bước, chính là nàng đệ tứ bước cùng thứ năm bước biến thành làm Việt Thân hồi ức qua đi. Một khi Việt Thân tâm lý thừa nhận năng lực không cường, nàng rất có khả năng sẽ lâm vào kia một ngày hồi ức chung cho đến hỏng mất. Làm Việt Thân không thoải mái còn có Âu Thụy Tư phòng bố trí. Khí vị, nói chuyện ngữ khí cùng tiết tấu. Mỗi một câu đều có chứa cực cường ám chỉ. Này không phải một cái bác sĩ tâm lý sở biểu hiện ra cơ bản tu dưỡng. Việt Thân áp xuống trong lòng nghi hoặc, rũ xuống con ngươi che khuất chính mình biểu tình. Nhớ lại ở Lai Đặc Mạn nơi đó học được đồ vật. Cực lực khống chế chính mình biểu tình. Ta không biết. Khả năng sẽ không có người ta nói lời nói. Chỉ nghe thấy trang giấy bị phiên động thanh âm. Một lát sau, Âu Thụy Tư mới vừa lòng mà cười nói. Nhìn dáng vẻ ngươi tâm lý đã không có gì vấn đề lớn. Ta có thể phê chuẩn ngươi buổi chiều ra ngoài hoạt động vì bảo đảm phạm nhân tâm lý khỏe mạnh. ngục giam cũng quy hoạch các nàng ra ngoài hoạt động thời gian. Đương nhiên vì phòng ngừa một ít không cần thiết sự kiện phát sinh, phạm nhân hay không có thể ra ngoài hoạt động tất cả đều từ tâm lý đạo sư tới phán quyết. Việt Thân buổi chiều thời gian trên cơ bản đều đang xem thư. Nàng không quá nghĩ ra đi cùng những người khác gió lùa. Nàng nhíu mày, ta có thể vẫn luôn ngốc tại trong phòng sao? Ta không quá nghĩ ra đi, không được nga, Âu Thụy Tư không có cấp Việt Thân bất luận cái gì lý do. Cự tuyệt, người là quần cư động vật. Vì ngươi tâm lý khỏe mạnh cùng thân thể khỏe mạnh, ngươi cần thiết muốn cùng ngoại giới có điều tiếp xúc, Âu Thụy Tư nói xong ấn hạ tiếng chuông. Tâm lý trị liệu thất cửa phòng mở ra, cảnh sát giải khai hệ ở trên chân cố định ở ghế trên xích sắt. Đây là vì phòng ngừa các phạm nhân thương tổn tâm lý đạo sư sở an trí. Buổi chiều nhớ rõ mang nàng đi tham gia bên ngoài hoạt động, Âu Thụy Tư cấp cảnh sát nói. Không thể lại làm nàng ngốc tại trong phòng. Nàng yêu cầu phơi phơi nắng, cảnh sát gật đầu ứng hạ. Chờ cửa phòng đóng lại, trong nhà an tĩnh lại, Âu Thụy Tư lấy ra ngăn kéo chung di động, xem tình huống, nàng không có vấn đề. Nếu có lời nói kia chỉ có thể nói nàng diễn thật tốt quá. Cư nhiên đã lừa gạt ta đôi mắt, Âu Thụy Tư không chút để ý mà nói. Quá mấy ngày ta liền sẽ trở về. Ngươi có thể bồi ta các ca ca hảo hảo chơi một chút, kia này chỉ quấy rầy chúng ta kế hoạch tiểu. Lão thử làm sao bây giờ? Âu Thụy Tư cười khẽ một tiếng. Không biết nàng từ nơi nào được đến tin tức. Tâm trí nàng quá kiên định. Thôi miên cũng không có thể cậy ra nàng miệng. Bất quá nếu nàng ở trong ngục giam liền ảnh hưởng không được chúng ta kế hoạch. Rốt cuộc ngục giam là dễ dàng nhất phát sinh ngoài ý muốn địa phương. Không phải sao, chậc, điện thoại bên kia tựa hồ ở cảm thán Âu Thụy Tư thủ đoạn. Sớm một chút trở về, trò hay muốn bắt đầu rồi, Âu Thụy Tư ân một tiếng. Chậm rãi nói, đương nhiên, Đông Phong muốn tới, Việt Thân ra cửa phòng sau liền vẫn luôn ở trong đầu phân tích sườn viết Âu. Thụy Tư, nàng là ngục giam nhãn hiệu lâu đời tâm lý cố vấn sư. Xem công tác trên bàn mặt bài trí liền biết nàng ly dị. Có một cái mới vừa vào đại học nhi tử, ở chỗ này công tác 5 năm. Ly dị nguyên nhân hơn phân nửa cũng là vì công tác. Hết thảy đều phảng phất không có gì vấn đề lớn. Nhưng chính là như vậy, Việt Thân cảm giác nàng không khỏe cảm liền càng nặng. Nàng quá hoàn mỹ, nàng đem hết thảy có thể phân tích đồ vật đều đặt ở nàng đập vào mắt có thể với tới địa phương. Trở lại nhà tù mãi cho đến bên ngoài hoạt động Việt Thân đều không có bất luận cái gì tiến triển. Việt Thân, đi thôi, cảnh sát đem Việt Thân mang đi bên ngoài hoạt động khu. Một bên cho nàng đi ngoài khảo, một bên cho nàng giảng hoạt động khu quy củ. Không chuẩn đánh nhau, không chuẩn cố ý khởi xung đột, không chuẩn đả thương người. Nếu ở chỗ này bị thương người, tham dự giả bao gồm bị thương giả đều sẽ bị nhốt lại thất. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn đi phòng tạm giam Money, nơi này hết thảy đều là bội lợi phụ thân chuẩn bị quá. Hắn biết Việt Thân có hậu đài, mới giảng này đó ám quy tắc giảng cấp Việt Thân nghe. Nam tử ngục giam cùng nữ tử ngục giam đều không sai biệt lắm. Sẽ phân cấp bậc, ở cái này địa phương giết cảnh sát nữ nhân địa vị tối cao. Ổi, tiết hài đồng nữ nhân địa vị thấp nhất, Việt Thân loại này bị bắt giết người là bình thường nhất. Chỉ cần chính mình không đi gây chuyện, nàng liền sẽ không gặp vây công. Đi thôi, cảnh sát vỗ vỗ Việt Thân bả vai. Nhớ kỹ chớ chọc chơi bóng rổ đám kia nữ nhân, vì cái gì? Không đợi Việt Thân hỏi rõ ràng, cảnh sát liền lui về trong nhà. Việt Thân đành phải tìm cái góc từng bước quan sát. Chung quanh phạm nhân cố ý vô tình rời xa cảnh sát nói đánh bóng rổ kia đôi nữ nhân. Từ tứ chi ngôn ngữ có thể nhìn ra đoạt cầu nhiều nhất thứ đoàn tóc vàng nữ nhân là bên trong đầu. Mặt sau vài người căn bản là không dám ở tay nàng đoạt cầu. Mặc dù là bị nàng đụng phải cũng không dám có chút câu oán hận. Nga, Việt Thân xem minh bạch. Vì cái gì cảnh sát nói không thể chọc này đôi nữ nhân. Các nàng chơi một ván sau liền đi thiết bị khu nghỉ ngơi. Top 5 top 3 dựa vào cùng nhau. Làm trò cảnh sát mặt không kiêng nể gì hôn môi đối phương. Tiểu đánh tiểu náo loạn trong chốc lát. Có người hướng Việt Thân phương hướng một lóng tay. Thấp giọng nói một ít cái gì. Theo sau đầu lĩnh vỗ vỗ đồng bạn mặt đứng lên. Nga khoát, giống như chính mình bị phát hiện. Việt Thân nhíu mày. Hắc, mới tới, đoàn tóc vàng nữ nhân đem bóng rổ tạp hướng Việt Thân. Việt Thân làm bộ không nghe thấy. Hơi hơi nghiêng người tránh đi. Bóng rổ nện ở nàng bên người đàn hồi ở hàng rào thượng. Nói ngươi đâu, chính là ngươi. Màu đen tóc, đoàn tóc vàng nữ nhân thổi một cái huýt sáo. Chung quanh theo giả phát ra cười khẽ. Xem, Chris, nàng né tránh, nàng nhất định là cố ý. Tóc đen mắt đen tân nhân, lớn lên nhưng thật ra không tồi. Chris, ngươi nếu chơi chán rồi nàng liền đem nàng nhường cho ta đi. Nga, bảo bối, ngươi coi trọng nàng, này cũng không phải là một cái tốt hiện tượng. Ngươi chỉ có thể nhìn chăm chú vào ta, vẫn luôn nhìn chăm chú vào ta. Ngoặc kép, thấy Chánh Bất Quá Việt Thân ngẩng đầu nhìn lại, đoàn tóc vàng nữ nhân dương hàm dưới, biểu tình bừa bãi. Đi, đem bóng rổ cho ta nhặt lại đây, Việt Thân giật giật chân. Đem bóng rổ cho các nàng đá lại đây. Bóng rổ lăn đến tiểu đoàn đội trước mặt. Loại này hành vi nghiêm trọng thương tổn uy hiếp tới rồi đầu lĩnh địa vị. Đoàn tóc vàng nữ nhân thập phần không vui. Nàng đem bóng rổ một lần nữa tạp trở về. Lúc này đây Việt Thân vững vàng mà tiếp được nó. Ta nói, làm ngươi đem nó nhặt lại đây. Cầm nó dùng chân đi tới, Việt Thân đau đầu đến lợi hại. Nàng biết người này là cố ý tìm cha. Liền tính là chính mình đem bóng rổ cho nàng nhặt qua đi, nàng vẫn là sẽ tìm các loại lý do ngậm khó. Nàng, đối đãi loại người này Việt Thân không thể thỏa hiệp. Nếu không sẽ đem chính mình ở vào một loại thực bất lợi trạng thái. Tư chi đến tận đây, Việt Thân vỗ vỗ bóng rổ. Hơi hơi câu lấy khóe miệng dương giọng hỏi. Ngươi không có tay không có chân. Muốn người cho ngươi đưa qua đi. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, mà kêu ta ra cửa. Ta phải làm cái kỹ thuật trạch. Thăng song sắt, thiết xiềng xích JPG. Hết chương.